Ông xã Sa Tăng đến gõ cửa. Chương 22, đừng dây dưa tôi nữa. Gocchuyenaudio.com. Cố Niệm Kiều ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, hô hấp gần như ngưng trệ, ánh mắt cô đọng lại nhưng rất nhanh sau đó cô liền phản ứng lại, bước chân nhẹ nhàng đi qua bên cạnh, tươi cười nói, coi như là tôi chưa nhìn thấy gì, các người cứ tiếp tục. Ánh mắt của Cố Hành Sâm trở nên sắc bén, liếc qua là có thể phân biệt được cô đang giả vờ. Cố Niệm Kiều chau chau mày, ngay sau đó hướng về phía Nhậm Thiên Nhã nói. Tối nay cô theo chú tôi về nhà, hay là đến khách sạn vậy? Hai gò má Nhậm Thiên Nhã trở nên ửng hồng, cô cũng không ngờ tới Niệm Kiều sẽ thẳng thắn như thế, thật ra thì cô chưa có nghĩ đến, chỉ là cô muốn ngăn Cố Hành Sâm lại, muốn hắn nghe mình giải thích. Cố Hành Sâm nghe lời nói khiêu khích của Niệm Kiều, lông mày bỗng nhiên trao lại, lạnh lùng nhìn. Cháu đi được rồi đó, Niệm Kiều cũng không thua kém cam chịu, ánh mắt trong trẻo chống lại con ngươi lạnh lùng của hắn, khiêu khích nói. Tôi còn định gọi taxi trở về, lúc đầu còn tưởng các người sợ tôi làm kỳ đà cản mũi. Còn chưa đợi Cố Hành Sâm nói gì, liền hướng xe taxi đi tới, hoàn toàn không thấy ánh mắt nguy hiểm phía sau lưng. Sau khi Cố Niệm Kiều bỏ đi, Nhậm Thiên Nhã vội vàng lên tiếng. Hành Sâm, chúng ta nói chuyện một chút nha. Sắc mặt Cố Hành Sâm trở nên lãnh đạm. Nhậm tiểu thư, tôi còn có chuyện phải làm, để lần sau đi. Dứt lời, hắn cũng hướng xe đi tới, người phía sau đột nhiên xông lên ôm lấy hắn, dán lưng lẩm bẩm. Hành Sâm, anh nghe em giải thích có được hay không? 7 năm trước em rời khỏi anh là có nguyên nhân, em. Đủ rồi, Cố Hành Sâm chợt quát lớn một tiếng, quay người kéo tay cô ra. Chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta bây giờ vẫn tốt đó thôi. Nếu biết có ngày hôm nay, thì trước đây em đừng rời khỏi anh. Hắn nói rất rõ ràng, mỗi một câu đều có thể hiểu được. Anh không cần em nữa. Nhậm Thiên Nhã không tin nhìn hắn, trong mắt đọng đầy lệ. Hành Sâm, sẽ không chứ? Anh không phải không cần em nữa đúng không? Cố Hành Sâm lạnh lẽo cười, lời lẽ nói ra làm Nhậm Thiên Nhã hoàn toàn đóng băng. Nhậm tiểu thư, 7 năm trước chẳng phải em không nói tiếng nào mà tự rời đi. Tại sao hôm nay còn vọng tưởng người khác phải chờ mình? Nên nhớ anh không thích cùng dây dưa tình cảm với người khác. Nói xong hắn lạnh lùng xoay người, không hề liếc nhìn cô một cái, chỉ để lại một bóng lưng mờ nhạt. Nhậm Thiên Nhã thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, cô vẫn không cách nào tin tưởng, trước đây hắn nói muốn kết hôn cùng mình, hôm nay lại cảnh cáo mình không được dây dưa với hắn. Cố Niệm Kiều ngồi ở trong xe cho nên đều chứng kiến hết những việc đó. Đến khi Cố Hành Sâm lên xe, cô cố ý hừ lạnh một tiếng. Cố Hành Sâm trong lòng phiền não không dứt, nghe được tiếng hừ lạnh của Niệm Kiều, đành phải di chuyển tầm mắt qua, ánh mắt giống như một lưỡi dao, tựa như đưa người khác vào chỗ chết. Trong lòng Niệm Kiều cảm thấy bực dọc, vì thế đối với ánh mắt đó của hắn, cô tuyệt đối không run sợ, chẳng qua chỉ nhìn hắn cười lạnh. Đúng là tình xưa nghĩa cũ. Cố Hành Sâm nắm lấy cánh tay của cô, thanh âm lạnh như băng. Ý cháu là gì? Niệm Kiều cười khẽ, tầm mắt chậm rãi rời xuống khóe môi của Cố Hành Sâm, nâng tay vuốt lên, dịu dàng hỏi. Cô ta vừa mới hôn chú ở đây đúng không? Cố Hành Sâm sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, trên môi liền bị cánh môi anh đào mềm mại kia dính sát, trong miệng còn mang theo cả mùi vị của rượu. Cách chương.